Chương 2826, Phật Đà diệt ma chi lôi đỉnh luyện ngục. Rốt cục, mơ hồ Trần Phong hoàn toàn thấy không rõ lắm về sau. Bột một tiếng, cái này lĩnh ngộ trực tiếp phá nát. Trần Phong cảm giác, trong đầu của chính mình tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ. Thế là lập tức, Trần Phong mở to mắt, ngửa thiên trường rít gào, trong đại náo một mảnh thanh minh. Đối với Phật Đà diệt ma đao lĩnh ngộ, giống như thủy triều cuốn tới, vô cùng rõ ràng. Trần Phong đã là triệt để lĩnh ngộ. Sau một khắc, Trần Phong tay trái giơ lên, làm ra một cái cầm đao động tác. Trần Phong hiện tại, trong tay không có thích hợp đao. Đương nhiên, hắn dùng ra một chiêu này thời điểm có đao không có đao đều có thể. Nhưng là, nếu là có nhất bả sấn thủ vũ khí, tự nhiên uy lực sẽ trở nên lớn hơn. Thế là, Trần Phong phải duỗi tay ra, đưa về sau lưng. Kỳ Thải Huyên đã hiểu ý, cao thanh hô to, chủ nhân. Tiếp đao hắn đưa tay tại trên vỏ kiếm nhấn một cái, trường kiếm kia, đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về Trần Phong bay tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh réo rắt mà sụp sôi, huyền như rồng gầm. Trần Phong một bả liền đem thanh trường kiếm kia tiếp trong tay. Trường kiếm tới tay, Trần Phong trong nháy mắt cảm giác, sau cùng một tia tiếc nuối, sau cùng một tia đứng không, cu nở dê được bù đắp. Trong nháy mắt, trở nên hòa hợp thông hoa. Sau một khắc, Trần Phong ngửa thiên trường rít gào. Tiếng gào kịch liệt vô cùng, phạm vi ngàn dặm tất cả đều có thể nghe. Hắn lăng không vọt lên, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, vô cùng vô tận đao chi lực lượng tràn vào đến thanh trường kiếm kia bên trong. Trường kiếm trên mũi kiếm, một điểm kim quang đống nhiên thoáng hiện. Sau đó, lúc này, Trần Phong trên thân thể, cũng là hiện ra vô cùng vô tận kim sắc quang mang. Tại phía sau hắn, phảng phất có được nhất tôn Phật Đà hư ảnh, lặng yên xuất hiện, tối tuyên Phật hiệu. Sau đó, cái này nhất tôn Phật Đà hư ảnh chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng liếm mắt, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, Phật Đà hư ảnh đống nhiên tan biến. Trần Phong mặt ngoài thân thể kim sắc quang mang, thì là lập tức biến lớn gấp 10 lần. Cuối cùng, cái này tất cả kim sắc quang mang toàn bộ đều dung nhập vào Trần Phong trường kiếm trong tay cái kia trên mũi kiếm. Cái kia trên mũi kiếm một đoàn quang mang, không ngừng biến lớn. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là biến lớn đến nả mờ đờ ơ mờ lớn nhỏ, liền không lại tăng trưởng. Mà lại, nó mặt ngoài quang mang cũng không phải loại kia cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn tương phản, nhìn ngược lại có chút lơ lỏng xoa tung. Giống như là cái kia bổ công anh lông tơ, nhìn vô cùng ôn hòa. Nhưng là kỳ thực lại là thuần chủng tới cực điểm, bàng bạc tới cực điểm, hạo nhiên tới cực điểm. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, thân hình hướng về phía trước, tốc độ nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Trường kiếm trong tay của hắn đâm về đằng trước, từng tiếng càng quát chói tai, các người, chết đi cái kia một đoàn nà mờ đờ âm mở lớn tiểu như bổ công anh một loại kim sắc quang mang, hướng về ba tên kiếm khách bay tới. Lúc này, cái kia ba tên kiếm khách trên mặt đều là lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, liền chẳng khác nào gặp ma. Bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc gầm thét, đây là vật gì ta từ bên trong cảm thấy vô cùng không cảnh hủy diệt lực lượng đúng vậy a? Nó để ta cảm giác được ta muốn chết tại một chiêu này chi hạ, làm sao có thể, làm sao có thể, hắn làm sao lại đánh ra mạnh như vậy. Chiêu thức vừa dứt lời, cái kia kim sắc quang cầu đã là hướng lấy bo nở hà nở cấp tốc bay tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là phát ra một tiếng quái khiếu, quay người hướng về sau bỏ chạy. Bọn hắn đúng là trực tiếp bị Trần Phong cái này mạnh mẽ một chiêu dọa cho đến nỗi ngay cả ngăn cản lá gan đều không có, trực tiếp liền chạy trối chết. Trần Phong cười ha ha, muốn chạy trốn trốn được sao? Trường kiếm trong tay của hắn hung hăng hướng về phía trước lắp một cái. Thế là, cái kia kim sắc quang cầu triệt để bay ra, oanh một tiếng, kim sắc quang cầu bay về phía trước ước chừng ngàn mét về sau. Đột nhiên ở giữa, cái kia xóa tung không thấy, cái kia ôn hòa cũng không thấy. Thay vào đó thì là vô cùng vô tận bá đạo cùng uy nghiêm kết rồi một tiếng vang thật lớn, vô cùng kim sắc lôi đỉnh từ phía trên dâng lên mà ra. Trong chớp mắt, phương viên ngàn mét bên trong, đều là bị một mảnh kim sắc lôi đỉnh cho bao phủ. Những này kim sắc lôi đỉnh vô cùng mạnh mẽ, vô cùng to lớn bằng bạc, trong đó lại là tràn đầy khó có thể tưởng tượng Phật lực, uy mãnh tới cực điểm. Ba tên kiếm khách muốn trốn, nhưng lại như thế nào có thể chạy thoát được bọn hắn trong nháy mắt, chính là bị những cái kia kim sắc lôi đỉnh cho bao phủ. Vang một tiếng tiếng vang, một đạo kim sắc lôi đỉnh bổ dưới, hồng bào kiếm khách cơ trường kiếm ngăn cản. Trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bột một tiếng giòn vang, cái kia kim sắc lôi đỉnh bổ vào trường kiếm của hắn phía trên. cái kia bả sắc bén vô cùng trường kiếm đúng là bị trực tiếp chém nát. Sau đó sau một khắc, ba đạo lôi đỉnh cùng một chỗ hướng về hắn bổ tới. Hắn quyền đấm cước đá, ý đồ chống cự. Một tia chớp bổ trúng tay của hắn cánh tay, trực tiếp đem tay của hắn cánh tay hóa thành bột mịn. Mặt khác mấy đạo lôi đỉnh thì là đồng thời bổ trúng hắn, đem hắn cu nở dê triệt để nhân diệt. Hắn phát ra thống khổ kêu thảm, sắc mặt nhăn nhó, nắm chặt thành một đoàn, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, trừng mắt Trần Phong giống nói, ngươi làm sao lại đánh ra cường đại như thế một chiêu. Trần Phong cười ha ha, thật có lỗi, ta chính là đánh tới hắn vừa dứt lời, lập tức liền có vô số lôi đỉnh, đem hồng bảo kiếm khách vây lại. Ầm ầm ầm ầm, hồng bảo kiếm khách trực tiếp biến mất, ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu hạ. Mà hắn cái kia hai cái đệ đệ, cũng là bị cái này vô số lôi đỉnh vây vào giữa, chỉ tới kịp phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm, chính là trực tiếp giao đấu lôi đỉnh cho sống sờ sờ bổ không có. Sau một khắc, kim sắc lôi đỉnh biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái kia ba tên thực lực đạt đến cửu tinh vũ hoàng, tiếp cận cửu tinh vũ hoàng trung kỳ mạnh đại kiếm khách, cũng là bị nhân diệt biến mất cái này. Đúng vậy, Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba, Phật Đà Diệt Ma chi lôi đỉnh luyện ngục vô cùng cường đại. Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba, trực tiếp đem cái này ba tên cường đại võ giả triệt để nhân diệt, hóa thành hư không. Trần Phong chậm rãi cầm trong tay kiếm thu hồi lại. Trên thân kiếm kia, một dòng máu tươi lặng yên vẩy xuống, thuận kiếm kia xuống lưng, máu tươi tích tích rơi dưới. Mà trên thân kiếm kia, vẫn như cũ bóng loáng tuyết bạch, không có chút nào cắt bụi. Trần Phong nhẹ nhàng thổi một dưới, đem phía trên giọt cuối cùng máu tươi thổi bay. Hắn xoay người lại, mỉm cười nhìn Ti Dương Thành, nhẹ nói nói, ngươi xứng hay không hiện tại nói cho ta, ngươi xứng sao? Ti Dương Thành đã hoàn toàn choáng váng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn lấy đây hết thảy, không có chấn kinh, cũng không có hoảng sợ, có chỉ là mê mang. Cả người hắn giống như bị chấn choáng váng, căn bản còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn đây hết thảy, tốt sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phát ra rít lên một tiếng, ta cái này ba cái thủ hạ chết rồi, ta cái này ba tên thực lực gần nhau cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường đại thủ hạ, chết rồi. Hắn phát ra một tiếng như là mèo bị giẫm đuôi thét lên, cả người ngu ngơ tại nơi đó, hoàn toàn không dám tin. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, tốt sau nửa ngày vừa rồi minh bạch đây là có chuyện gì. Thế là, sau một khắc, xoát một dưới, hắn khuôn mặt trở nên một mảnh thảm bạch, ngẩng đầu lên nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin.